Cái gì? Là nữ nhân? Khi người nọ dùng ý thức phản kháng là nam hay nữ, nàng có thể cảm nhận được đầu của nhà sở nhân vô cùng hỗn loạn. Đám người Thích Phong vây quanh một vòng, không biết nên làm như thế nào. Đã có người đến chỗ Ngọc Lâm của Phương Trượng bẩm báo cho Phong Duyên Thương. Chỉ có Hà Khánh đứng bên ngoài biết nhà sở nhân đang làm gì, vì hắn cũng vừa mới trải qua. Hai tay bám chặt lấy tay vịn của ghế sửa, vì quá dụng sức, ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Thích Phong đứng bên nhíu mày, không nháy mắt, nhìn chăm chăm nha sợ nhân, trong nháy mắt tràn đầy sự lo lắng. Sao lại thế này? Phong Duyên Thương lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Hộ vệ xung quanh nghe thanh âm của hắn, nhanh chóng thối lui. Phong Duyên Thương tiến lên vài bước, nhìn nha sợ nhân nhắm chặt mắt, có vẻ như rất khó chịu, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Vương Phi, thử gọi một tiếng cũng không thấy nàng trả lời. Phong Duyên Thương nhíu mày, vươn tay muốn chạm vào nha sợ nhân. Thất vương, ngài không cần lo lắng, chủ tử đang ra sức khống chế người nào đó. Hà Khánh đột nhiên lên tiếng, hắn không dám tiếp cận, chỉ có thể lớn tiếng nói. Hắn nói xong, tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn. Hà Khánh nhìn thoáng qua nhà sợ nhân, từ nội tâm toát ra sự kính sợ. Khống chế người nào đó sao? Người cũng là như vậy ư? Phong Duyên Thương giống như hiểu được cái gì, sắc mặt cũng thả lỏng không ít. Hắn chợt nhớ tới trước kia, nhà sợ nhân từng nói qua, nàng có thể dễ dàng khống chế một ai đó. Hà Khánh gật đầu nói, phải. Tuy hắn biết đã bị nhà sợ nhân khống chế, nhưng lại không hề bất mãn, đây là chỗ thần kỳ của nô cổ. Đám hộ vệ hai mắt nhìn nhau, không khỏi thối lui. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy thứ này. Ngạc nhiên qua đi, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Sắc mặt Phong Duyên Thương không hề thay đổi, xoay người cúi đầu nhìn nhà sợ nhân, còn nhắm chặt hai mắt, bọc môi cong lên. Một lúc lâu sau, nhà sợ nhân rốt cục thở nhẹ một tiếng rồi mở to mắt, con người lấp lánh ẩn ẩn một tầng hơi nước. Sao rồi? Nàng cảm thấy thế nào rồi? Thấy nhà sợ nhân mở mắt, Phong Duyên Thương lập tức đi qua, cúi người đặt tay lên tay vịn gần gũi nhìn nàng. Gương mắt nhìn, nhà sợ nhân lại lắc đầu thật mạnh. Con nửa chiêm chữ kia, ta cho hắn nô cổ, hắn dễ dàng như vậy nên dùng ư, lại còn là nữ nhân. Ngươi nói, hắn có phải dùng gì đó cho ta cho để tán gái hay không? Tinh thần sẵn con một phen, nữ nhân ăn nô cổ kia cuối cùng cũng bị nàng khống chế. Nàng ra lệnh cho làng ta phải trung thành với chiêm chữ, nhưng cũng khiến cho làng mất đi không ít công sức. Sẽ không, có lẽ chiêm chữ cho rằng đón độc dược gì khó gặp, đối phương lại khó đối phó mới phải dùng nô cổ. Phong Diên Thường dịu dàng giúp nhà sợ nhân lau mồ hôi trên trán, động tác vô cùng mềm nhẹ. Nhà sợ nhân thở ra, nhắm mắt lại lắc đầu. Ta đã lâu không dùng mấy thứ này, thân thể này cũng không phải quá cường tráng, nhất thời có chút không chịu đựng được. Thật là loạn quá đi. Nô cổ sẽ đem suy nghĩ trong lòng người lọ truyền trở về, cho nên nạn luôn cảm nhận được tư tưởng của họ. Hay là đi dạo một chút, không thì ngủ một giấc. Thế nàng liên tục lắc đầu, Phong Duyên Thương đứng lên, vươn hai cánh tay cố định đầu nàng lại, ngón tay đặt trên huyệt thái dương của nàng, nhẹ nhàng mà mát xa. Nhà sợ nhân cũng không phản kháng, động tác của hắn khiến nàng cũng thư thái không ít. Không có việc gì, ta sẽ điều trị. Trước kia nàng từ một lúc điều khiển 50 nô cổ, đồng nghĩa có suy nghĩ của 50 cá nhân, thời khắc truyền vào trong đầu của nàng, cho nên tình huống này nàng còn ứng phó được. Phong Duyên Thương nhìn nàng nhắm mắt thuận theo, mắt phượng đầy ý cười, nhẹ giọng nói. Vương Phi thật lợi hại, có thể dễ dàng đem người trong thiên hạ nắm ở trong tay. Người cho rằng như vậy rất lợi hại sao? Tiểu thương tử, không bằng ngươi thử xem. Mở mắt ra, nhà sợ nhân tựa tiểu phi tiểu. Phong Duyên Thương chậm rãi lắc đầu nói, người khác không được, nhưng Vương Phi nhất định làm được. Rõ ràng là định hót, nhưng lại hợp khẩu vị của nhà sợ nhân. Nàng nhếch môi rồi đắc ý, tên cổ nhân này trong giận nàng khiến nàng tức chết, nhưng thời điểm tới nói mỗi câu đều hợp ý của nàng. Nhưng lời này của ngươi cũng không sai, người ăn mũ cổ tinh thần rất dễ bị thác loạn, suy nghĩ của bọn họ thời khắc khắc không ngừng truyền đến, rõ ràng như của chính mình. Những gì bọn họ trải qua cũng như chính mình đang trải qua. Đêm khuya nằm mộng cùng họ mơ hồ là giống nhau, cảm thụ của họ đủ các loại cảm xúc. Tiểu thương tử, cái này cũng không phải dễ dàng chịu được đâu. Nghe thì đơn giản, nhưng cần luyện tập bao lâu cũng chỉ có nàng mới biết. Từ cửa trên mặt Phong Duyên Thường chậm rãi thối lui, tay vuốt ve thái dương của nhà sợ nhân chậm rãi chuyển sang vuốt tóc nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn trải qua như vậy sao? Nhà sợ nhân mỉm cười nói, đương nhiên, ta không cha không mẹ, từ lúc biết chuyện đã cùng những độc vật quỷ dị gì đó mà giao tiếp. Nàng có mình động ra sắt, cùng tinh thần sắt thép, cùng những gì trải qua không tránh được quan hệ rất lớn. Nếu nàng không thích, sau này không cần cùng những thứ đó tiếp xúc nữa. Phong Duyên Thương nghiêm túc nói, sắc mặt trầm tĩnh như nước, nụ cười thường ở trên môi cũng biến mất. Ai nói là ta không thích, ta rất là thích nha. Tiểu thường tử, bộ dạng ngươi bây giờ thật làm cho người ta yêu thích. Nhạc sở nhân ngỡ đầu, nhìn hắn cười đến núm đồng tiền cũng lộ rõ. Từ nhỏ đến lớn, không hề có ai quan tâm nàng. Cổ nhân này là người thứ nhất. Phong Duyên Thương nghe vậy, cười khẽ, khiến Trăm Hoa bừng tỉnh. Sở sở thích, nếu thích, mỗi ngày ta đều như vậy. Hai chữ sở sở vừa nói ra, cho thấy tên nọ đó lại bắt đầu ngứa xa. Vừa khen ngươi xong, bệnh cũ của ngươi lại tái phát. Lại đây đi, nói xem lần này muốn một châm ở đâu. Ha ha ha, mặt trời xuống núi rồi, nàng không phải còn dùng bữa tối, còn muốn đi ra sau núi hay sao? Phong Duyên Sương nói thẳng trang chuyện khác, tay cũng kéo Nhạc Sở Nhân đứng lên. Nhạc Sở Nhân đứng lên, sau đó nhìn gương mặt của Phong Duyên Thương cười đến thập phận mê người, sắc mặt Nhạc Sở Nhân híp lại. Tên cụ nhân này, bộ dáng thực quá là xinh đẹp đi. Lên tầm cổ, lôi sông trồng xong, thu nhỏ chỉ bằng hạt đậu màu đỏ như máu. Nhà sợ nhân đem nó cho Kim Điêu ăn. Ngay sau đó, cả thân mình Kim Điêu run lên rồi cúi thân xuống ở bên chân của nhà sợ nhân. Vì thân hình của Kim Điêu to lớn nên có chút buồn cười, nhưng bộ dáng này đầy sự chân thành. Nhà sợ nhân thật cao hứng, đây là bằng hữu đầu tiên nguyện ý trung thành với nàng, không có ngờ vực vô căn cứ, không có phản bội. Nó có thể hiểu được lời nói của nhà sợ nhân, ngược lại nhà sợ nhân cũng hiểu được suy nghĩ của nó thông qua ánh mắt. Tuy Kim Điêu chỉ là một con chim, nhưng kỳ thực nó cũng có suy nghĩ và càng giống như suy nghĩ của một đứa nhỏ ngạo mạn quái đản. Nhà sợ nhân ngồi ở trong sân, chọc chọc đôi cánh rắn chắc của Kim Điêu, dưới bộ lông mượt mà tràn đầy lực lượng, một kích của nó khó ai có thể chống lại. Tiểu Kim, thân thể ngươi khôi phục, sau đó giúp ta bắt vài con tuyết điêu đến đây, ta muốn nuôi dưỡng chúng. Tuyết điêu hoang dại rất hùng mãnh, cùng sủng vật tuyết điêu ở hiện đại khác nhau một trời một vực. Huống hồ ở thế giới này, động vật hoang dại cũng không được bảo hộ, có thể yên tâm mà bắt. Kim Điêu giật giật đầu, thật nhìn như cọ cọ chân Nhạc Sở Nhân làm lũng, kỳ thực cũng đã đáp ứng. Sau này ngươi phải thành thật ăn thuốc mà ta điều chế cho ngươi, không chỉ mau chóng lớn lên còn có thể gia tăng thể lực, đến lúc đó là có thể cõng ta bay lên trời. Vừa nói đến đây, nhà sợ nhân rõ ràng vui vẻ hơn hẳn. Nàng không biết kinh công bay tới bay lui, nhưng nàng có điêu nhi nha. Ai ra, ngươi phải nhanh chóng dưỡng tốt một chút, bằng không thật là mất mặt của ta. Trong chọc đầu của nó, nhà sợ nhân than nhẹ. Bất luận là ở thời đại nào, đều là cá lớn nuốt cá bé. Nếu bản thân mình không mạnh, cũng chẳng ai để ý đến ngươi. Hiện nay biết bản lĩnh của nàng, không người nào không e ngại. Ngay cả Phong Diên Thương cũng mặc nàng đùa giỡn, trong lòng nàng biết rõ, tất nhiên cũng sẽ không đi thu liễm. Hơn nữa hiện tại lại có người muốn mạng của nàng, nàng muốn có người giúp đỡ, một người mà nàng tuyệt đối tín nhiệm, không bao giờ phản bội mình. Sao lại yên tĩnh vậy, là không đi dạo một chút sao? Thanh âm của Phong Duyên Thương chuyển đến, nhà sợ nhân dương mắt nhìn qua. Không phải ngươi bảo ta không cần đi loạn hay sao? Nhà sợ nhân híp mắt trả lời, nhìn thấy soái ca, tâm tình bỗng như sướng hơn không ít. Phong Duyên Thương cười khẽ, đi đến bên người nàng, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Ngày mai là hồi hoàng thành, lần sau phải thật lâu mới ra khỏi phủ, ngày cuối cùng nên thoải mái vui chơi. Ngày mai trở về sao? Có người tới tìm ngươi sao? Nhà sợ nhân ngượng đầu nhìn hắn, nàng cũng biết việc bức trượng dự trữ thông đồng với địch khiến trong triều thực loạn. Sứ giả Lam Cương sắp đến hoàng thành, bổn vương đang ở lễ bộ, đương nhiên phải tận tâm rồi. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, tiếp đại sứ giả là thích hợp nhất. Nhà sợ nhân nhíu mày, ánh mắt trở lên tối tăm mà nói. Người Nam Cương tới sao? Có thể có người của Vu Sáo hay không? Thực có thể. Phong Diên Thương gật gật đầu, mật vệ đã tra ra được có hai thị nữ bộ dáng thực là khả nghi. Vỗ tay một cái, nhà sợ nhân cười độ lên nói. Chuyện tốt nha, sáng mai nhanh chóng trở về, ta phải chuẩn bị chút này chút nọ để nghênh đón khách quý. Ánh mắt Phong Diên Thương cũng để ý cười nói. Như vậy bổn vương cũng yên tâm, có vương phi làm hậu thuẫn, bổn vương còn mong gì hơn. Nhà sợ nhân nghe vậy thực hưởng thụ, giơ cằm lên nói. Dĩ nhiên, có ta ở đây, nguy hiểm gì đó đều là số âm. Vương phi dùng từ chuẩn xác. Tiếp tục nịnh hót, kỳ thực cũng là nói thật. Ở thế giới tiên tiến, có rất nhiều từ ngữ tinh giản, chuẩn xác, có thời gian ta sẽ giúp người mở mang một chút hiểu biết. Lặng biết đến cũng khá nhiều, đương nhiên những lời thô tục, dí dỏm vẫn là chiếm đa số. Phong Diên Thường gật gật đầu, đối với những hiểu biết về thế giới của nhà sợ nhân trước kia, hắn thực cảm thấy hứng thú. Hai người một chim ở trong chùa dạo bước, hùng khói thanh u phiêu đãng, tiếng mõ không ngừng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng niệm Phật, bộ dáng thật an nhàn thoải mái. Có điều bởi vì kim điêu hình dáng khổng lồ dần dần dẫn đến rất nhiều người từ xa nhìn lại. Lúc đầu chỉ là nho nhỏ nghị luận, sau đó có không ít người thành kính chắp tay hành lễ với kim điêu. Không chỉ kim điêu hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhà sợ nhân cùng phong diên thương cũng dẫn tới phần đông mọi người thảo luận. Chuyện kim điêu trong chuộng ngoan ngoãn ở chung với một nữ tử từ mấy ngày hôm trước đã chuyển đi ra. Hôm nay mọi người đều thấy được, nói vậy người kia chính là quý nhân trước mặt này rồi. Đều nói nữ tử này rất có Phật duyên, có lẽ là vị ngọc nữ nào đó bên người Bồ Tát chuyển thế. Bọn họ thấy cũng rất tin tưởng, thậm chí có người còn hành lễ với nhạc sợ nhân. Nhà sợ nhân không thích ứng nhưng lại không thể công khai phủ nhận, chỉ có thể làm bộ như không phát hiện. Phong Diên Thương thì thần sắc tự nhiên, giống như không có cái gì có thể làm cho hắn bối rối, vẫn tự nhiên cười nói cùng với nhà sợ nhân nói chuyện phiếm, dường như không có chuyện gì xảy ra. Mật thám ở phủ Ngũ Ca kia hôm nay có động tác gì không? Không làm cái gì cả, hiện tại đang nghĩ đến tình lang của nàng ta thôi. Hơi chút cảm nhận, nhà sợ nhân thoải mái trả lời. Ngày ấy chiêm trự dùng nô cổ ở trên người mật thám của vô gia tại phủ Phong Diên Thiệu. Chuyện nhạc sợ nhân dạy cổ cho Thích Kiến chính là nàng ta chuyển ra, lai lại thành nô lệ tinh thần của nàng, nhạc sợ nhân cũng không còn muốn giết nữa. Đôi lông mày có Phong Diên Thương khẽ nhúc nhích rồi nói, điều này nàng cũng cảm nhận được sao? Nhạc sợ nhân gật gật đầu nói, nhưng định lực của ta cũng không tầm thường, sẽ không ảnh hưởng đến ta đâu. Mắt nhìn phía trước, bước chân thong dong tiêu sái, nhạc sợ nhân lơ đãng toát ra hơi thở tự tin lại hết sức hoặc nhân. Nàng đó từ nay về sau cũng sẽ không tiết lộ tình huống của chúng ta ra ngoài, nhưng đối với chúng ta cũng không có nhiều tác dụng. Hơn nữa, suy nghĩ của nàng ta có thể toàn bộ truyền vào trong đầu của nhà sợ nhân, không khác với vận lạp bao. Cũng không hẳn là như vậy, người Lam Cương đến sẽ liên hệ với ả, vừa vặn có thể cho chúng ta biết tình huống của bọn họ. Dù sao cũng cho nàng ta ăn nô cộ rồi, giết nàng ta cũng lãng phí nô cộ, giữ lại tất có lúc dùng đến. Chỉ cần nàng ta không phiền là được rồi. Tinh thần bị quấy nhiễu so với vấn đề thân thể cũng không kém. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn cười khẽ, đúng đồng tiền như ẩn như hiện mà nói, ta làm việc đều có lắm chắc, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không biến thành điên tử đâu. Phong Diên Thương thận trọng gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn tín nhiệm. Khi hai người đang nói chuyện, mọi người tò mò về kim điêu cũng tụ tập ngày càng nhiều, có thể nói vòng trong vòng ngoài bê lấy họ. Tăng nhân trong chùa đều góp sức ngăn trở, tránh sự tiếp xúc quá gần với kim điêu, nhỡ đâu chọc cho nó giận. Phật hiện nhiên biến mất, đối với hộ quốc tử càng mất nhiều hơn được. Ôi chao, hình như người đó là Thất Vương. Trong đám người, có người từ Hoàng Thành đến bái Phật cũng nhận ra Phong Duyên Thương. Người thấy đó là Thất Vương sao? Ta vừa rồi cũng cảm thấy giống, xem ra đúng là Thất Vương thật. Có người phụ họa. Vậy người đi bên người Thất Vương là Thất Vương Phi rồi. Mọi người đều nói, chim đại bàng kia đi theo bên người một vị nữ tử có Phật duyên, hóa ra nàng ấy chính là Thất Vương Phi ư. Vốn là kim điêu, chuyển đến chuyển đi, lúc này đã thành đại bàng. Đó là Thất Vương Phi sao? Phật quang đại hiện, nàng ta đúng là ngọc nữ chuyển thế. Nhà sợ nhân trong chớp mắt cũng biến thành ngọc nữ chuyển thế. Thanh âm nhồn nháo càng ngày càng lớn, nhà sợ nhân muốn xem nhẹ cũng không được. Quay đầu nhìn về chỗ phát ra thanh âm lớn nhất. Nàng vừa quay đầu, bên đó lại vang lên một trận tiếng hô. Thanh âm A-di-đà Phật cũng vang tận trời. Nàng đành cứng ngắc, quay người lại, hơi dương cằm lên rồi nói, ta thành danh nhân rồi. Phong Diên Thương nghe vậy thì cười khẽ, người đợi bên kia hắn đã sớm nghe thấy, rất hợp ý của hắn. Ngày mai mang theo kim điêu hồi hoàng thành cũng không có người sinh sự, bởi vì chính hai chữ Phật duyên đã khiến ai ai cũng không dám nói gì. Từ lúc nàng gả cho bổn vương, hai ta hôn mê được nâng vào động phòng, nàng đã thành danh nhân rồi, nhất định có một vị trí trong sử sách. Nhớ lại ngày đó, Phong Diên Thương không khỏi cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Cái này chính ta cũng không biết làm sao, ta chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy mình nằm bên cạnh ngươi. Nghĩ lại cũng thực thần kỳ, ta mặc danh kỳ diệu đến nơi này. Ta từng nghĩ không biết có phải là đến cứu cái mạng nhỏ này của ngươi hay không. Nhưng tính mạng của ngươi cũng chẳng còn gì đáng ngại, vậy mà ta vẫn không thể quay về. Cho nên chuyện này thực sự rất kỳ quái, bất luận lý giải thế nào cũng không hợp lý. Giống như là cổ, muốn giải thích là cũng không thể giải thích được, nhưng nó quả thực vẫn luôn tồn tại. Thật sao? Nàng thực sự cho rằng nàng đến đây vì cứu ta sao? Nếu là nghĩ như vậy, ta thực là tấn tán thành. Phong Diên Thương cười khẽ, mắt vượng nhộn nhạo gợn sóng, lơ đãng khiến người ta không thể tự kiềm chế mà đắm chìm. Hừ, ngươi lại tự phụ rồi, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Có khi ta đến đây để hạnh hạ ngươi thì có. Trên đời này, có ai dám đường đường chính chính, không sợ gì hết mà khi dễ bắt nạt ngươi không? Ai dám chửi mắng cấu béo ngươi không? Khắp thiên hạ này cũng chỉ có mình ta thôi. Nói đến đây, nhà sợ nhân có chút đắc ý, không tự giác nâng cằm lên. Có thể trở thành người được nàng khi dễ, ta đây vô cùng vinh hạnh. Phong Diên Thương cầm tay nhà sợ nhân bật cười, ngoài miệng cố ý phụ họa lời của nàng. Ở chung đã một thời gian, đối với tính cách của nhà sợ nhân, hắn cũng tương đối hiểu biết. Tay đột nhiên bị nắm, nhà sợ nhân theo bản năng né tránh, nhưng làm thế nào cũng không rút ra được. Sau vài lần rút ra mà không được, nàng cũng lười động, mặc cho hắn nắm nhưng lại có chút không tự nhiên. Mắt nhìn phía trước, nhưng con ngươi né tránh đạo tới đạo lui, trong lòng đầy hỗn loạn. Nhưng Phong Diên Thương bên người thực tự nhiên, tự như hắn đang cầm chính tay của mình vậy. Càng đến gần đại điện, xung quanh càng đông đúc, hầu như tất cả mọi người đến hộ quốc tự dân hương đều tụ tập tại đây. Từ ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy đầu người với đầu người mà thôi. Cũng đã đi đến đây rồi, chúng ta quay trở về thôi. Nhà sợ nhân xoay người, thuận tay rút tay ra, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Chờ chút đã, phương trượng sẽ qua đây. Phong Diên Thương đặt tay lên bả vai nhà sợ nhân, ngăn nàng dừng bước đi. Phương trượng sao? Nhà sợ nhân khó hiểu, quay đầu lại, quả nhiên có vài tăng nhân đang đi từ trong đại điện ra, đi đầu không phải là Ngọc Lâm đại sư thì là ai đây? Từ ngày đầu tiên lên núi, đây là lần thứ hai, nhà sợ nhân gặp lại Ngọc Lâm đại sư, còn Phong Diên Thương thì thường xuyên đi bái phóng, một ngày còn đi đến 2-3 lần. Ngọc Lâm phương trưởng không nhanh không chậm đi về phía hai người, người vừa xuất hiện, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người đều thực cung kính chắp tay hành lễ. Phương trưởng. Có lẽ vì quá nhiều người, Phong Diên Thương xưng hô đầy khách khí. A Di Đà Phật. Ngọc Lâm đại sư cầm Phật châu, mặt mũi đầy tự ái. Phương trượng, lão hòa thượng. Nhà sợ nhân nhìn hắn, tươi cười đến không có ý tốt, lần trước hắn nói chuyện úp úp mở mở, khiến nàng còn chưa quên đâu nha. A Di Đà Phật, Phật duyên của nữ thí chủ vô cùng sâu. Sáng sớm hôm nay, Phật tổ hiện linh, ban cho hộ quốc tử 10 con linh điệu. Người phân phó lão đạp, thỉnh thí chủ, cho biết bao giờ linh điêu mới xuất hiện đây. Ngọc Lâm đại sư cúi mắt, tài niệm Phật châu, giọng điệu không nhanh không chậm mà nói. Giọng ngài chậm thấp, không lớn nhưng khiến mọi người trong đại điện đều nghe thấy. Nhà sợ nhân mở to hai mắt, tưởng rằng mình nghe nhầm. Lão hòa thượng này đang làm cái gì vậy nhỉ? Đòi nàng mấy con chim sao? Từ ngữ thô tục đến bên miệng, nhà sợ nhân miệng cưỡng nuốt trở lại. Đỏ mắt nhìn quanh, mọi người đều đang nhìn mình. Hơn nữa vô cùng thành kính, khiến nàng ngay cả một chữ không cũng không thể nào nói ra khỏi miệng. Phong Diên Thương có vẻ như sớm đã biết, sắc mặt không chút thay đổi, khóe môi mỉm cười nhìn nhạc sợ nhân đang mơ hồ cực kỳ đáng yêu. Vương Phi, Phật Tổ có từng nhắc đến chuyện này hay không? Thầm thở sâu, nhạc sợ nhân cắn răng nói. Đương nhiên, ta đang muốn cùng với Ngọc Lâm đại sư nói chuyện này nha. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Ngọc Lâm đại sư niệm một câu Phật niệm, tăng nhân phía sau cũng đồng thời niệm, rồi đến khách hành hương, đồng thời nhất uy lực của tinh thần tín ngưỡng được đẩy lên cao. Đúng vậy, thực là từ bi. Nhà sợ nhân không còn lời nào để nói, lúc này đã rất muốn cho Ngọc Lâm lão hòa thượng nếm thử một viên nô cổ. Nhà sợ nhân thừa nhận đáp ứng việc này khiến cho xung quanh lại trở nên náo nhiệt. Các tín đồ đều hô to Phật tổ hiện linh, người thấy kỳ lạ cũng không ít, còn có một ít không tin, một chính mắt nhìn thấy linh điệu thì mới tin tưởng. Phương trượng, Vương Phi, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu. Có lẽ mục tiêu đã đạt được, Phong Diên Thương gọi một tiếng Vương Phi để chứng minh thân phận, đồng thời bỏ tay đặt trên vai nhạc sợ nhân, tỏ ý có thể đi được rồi. Nhà sợ nhân khóe môi ý cười cứng ngắc, xoay người cùng với Kim Điêu một hàn rời đi. Phong Diên Thương cùng Ngọc Lâm phương trượng sóng vai đi sau, sau đó là một đám tăng nhân rời khỏi. Trở lại tiền viện, nhà sợ nhân đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dưới tảng cây, mắt lại nhìn Phong Diên Thương thong thả đến gần. Người cùng với lão hòa thượng kia đã sớm tính kế tốt lắm nhỉ, hôm nay đem ta đi xa như vậy lại để hắn chơi ta sao? Quả thực không thể nói được gì, hắn cư nhiên dám thiết kế nàng. Phong Diên Thương cười khẽ, tựa như một làn gió xuân, hắn đi đến bên người, cúi mặt nhìn nàng rồi nói. Đây là vì tốt cho nàng, nghe ta giải thích một chút được không? Nhà sợ nhân ngước mắt nhìn hắn, gió nhẹ thổi qua mang theo hương khói trong chùa cùng mùi hương trên người hắn, hương vị thản nhiên rất khoan khoái dễ chịu. Nói đi, biết hắn cũng không có lá gan dám hại nàng, nhà sợ nhân cũng muốn nghe hắn giải thích một chút. Mắt vượng bỗng trở nên sâu thẳm. Ngày mai chúng ta trở về, Lan tất nhiên sẽ đem theo kim điêu, thân hình nó to lớn sẽ khiến hoàng thành bàn tán. Người xem vô tâm thì ngạc nhiên, người có tâm tất không chịu yên phận. Trong chùa vốn có lời đồn, nàng có phận duyên sâu, nàng khiến cho chim đại bàng hóa thân tùy tùng. Hôm nay làm vậy để khiến lời đồn thành sự thực. Ngọc Lâm Phương Trượng là đệ nhất thánh tăng, không chỉ dân chúng sủng kính, người trong chùa cũng kiêng kỵ vài phần. Hôm nay đại sư nói vài câu chứng thực thân phận của nàng, có Phật tổ phù hộ như vậy, sau này nàng có hành động gì cũng dễ dàng giải thích, cũng có thể ngăn cản miệng lưỡi kẻ có tâm. Phong Diên Thương thong thả nói, giọng nói rất dễ nghe, khiến người khác không khỏi say mê. Nhà sợ nhân chớp mắt nhìn hắn rồi nói, lão hòa thượng kia, thế mà vậy, đáp ứng cùng ngươi diễn trò sao? Lạt ma thánh tăng gì đó, cư nhiên còn gạt người ư? Đây không phải là diễn trò, phò trợ chân long thiên tự lên ngôi, như thế nào có thể gọi là diễn trò được đây? Phong Diên Thương nhẹ nhíu mày, một động tác đơn giản cũng rất là xinh đẹp, nhà sợ nhân xem vô cùng thích ý. Được rồi, có thể lý giải của ta là có sai lầm, ta luôn nghĩ người xuất gia không thể nói dối, như vậy ý tứ của ngươi là, hôm nay lão hòa thượng kia nói như vậy, ta tặng cho hộ quốc tự vài con chim, từ nay về sau, hộ quốc tự sẽ là hậu thuẫn của ta, không có người dám đụng đến ta nữa sao? Quyết định không chấp nhất chuyện này nữa, dù thao thế giới của người xuất gia, nàng cũng không thể hiểu. Phong Diên Thương gật đầu nói, ít nhất sẽ không có người lấy lý do sứt sẹo nào đó tìm ngươi gây chuyện. Nói như vậy không phải ta còn chiếm được tiện nghi lớn hay sao? Được rồi, mời con chim này ta sẽ tặng. Nhà sợ nhân hào khí búng tay, chuyện này nàng đáp ứng rồi. Phong Diên Thương bật cười, tay vỗ nhẹ bả vai của nàng rồi nói, ta biết nàng sẽ hiểu mà, chuyện ninh điêu cũng không cần sốt ruột, từ từ cũng được. Hưng, người đang giả làm người tốt sao? Tiểu thương tự không nói trước với ta, may mà ta tự chủ bất phàm, nếu không vừa lấy lão hòa thượng kia thảm rồi. Là lỗi của ta, lần sau ta sẽ chú ý. Phong Diên Thương nhận sai, thập phận lưu loát, tuy giọng điệu vô cùng thành khẩn, nhưng trong mắt đều là ý cười, rõ ràng trong ngoài không động nhất. Nhưng nhà sợ nhân cũng không hề chú ý, nghe được hắn xin lỗi, trong lòng cũng sảng khoái, chuyện này cứ như vậy mà cho qua. Vương gia, Vương Phi, đây là thư tín mật vệ từ Bắc Cương, là Diêm tướng quân gửi cho Vương Phi. Nghiêm Thành xuất hiện, tay cầm một phong thư, nhìn qua có vẻ khá dày. À, tốc độ cũng quá là nhanh nha. Nhà sợ nhân đứng lên nhận lấy thư, mở ra trước mặt Phong Diên Thương. Phong Diên Thương hơi nghiêng đầu, cùng nhà sợ nhân đọc thư. Diêm Cận không nói lời vô nghĩa gì nhiều, nói là thân thể hắn đã khôi phục tốt lắm. Phó tướng quân bên người dựa theo hướng dẫn của nhà sợ nhân giúp hắn châm. Rồi tự diễu, mình sắp thành một nửa lang trung rồi. Nhà sợ nhân buồn cười nói. Diêm Cận cũng thực nà, câu nói đùa của phó tướng, người ta vốn là rất thú vị, bị hắn nói ra chẳng còn chút nạc thú gì. Bởi vậy có thể thấy, Diêm Cận này người thực sự nhàm chán. Phong Diên Thương khẽ lắc đầu nói. Mặc dù như thế, nàng không phải cũng cảm thấy rất thú vị sao? Ta là cười Diêm Cận, lời nói buồn cười bị hắn biến thành cười lạnh rồi. Đây cũng là một loại bản lĩnh, ít nhất nàng còn không làm được. Xem xong rồi thì đi hồi âm đi. Nàng xem xong chữ cuối cùng, Phong Diên Thương nhân cơ hội đoạt lấy tín thư. Nhạc sợ nhân gật gật đầu, thư bị Phong Diên Thương đoạt lấy cũng không thấy chỗ nào không ổn, đứng lên đi vào trong phòng. Ngồi ở vị trí của nhà sợ nhân, Phong Diên Thương đem bức thư gấp lại, mắt không có tiêu cự nhìn phía trước, còn người sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. Trong thiền phòng, nhà sợ nhân ngồi ở sau án thư vẽ vẽ, thấy Diêm Cận kia, viết chút nhàm chán đùa giỡn, lần này là hội âm, giống như bằng hữu qua lại, viết chút bút giản dị thú vị. Hai người họ cũng chưa gặp qua nhau, chỉ thông qua thư tín quen biết, hiện tại giống như bằng hữu. Lần đầu tiên trải qua việc quen biết như vậy, nhà sợ nhân cũng cảm thấy rất thú vị. Trước kia, nàng cũng không có bằng hữu gì, những kẻ đồng nữa cũng không ai dám đến gần với nàng. Bất luận có đi đến đâu, cũng chỉ có mình nàng, hoặc đôi khi có vài động vật đi bên cạnh. Đến thế giới này, tuy rằng lạc hậu, nhưng có thêm rất nhiều người có thể nói chuyện. Bằng hữu, đồ đệ, kỳ thực ngẫm lại, phương diện nào đó thì thế giới kia không thể bằng thế giới nơi này. Hôm sau, mặt trời còn chưa lên đỉnh, đám người nhà sợ nhân ở hộ quốc tự 7-8 ngày rốt cục cũng trở về. Mọi người đi bộ theo bậc thang xuống dưới. Sắp tới mùa thu, trên bậc thang màu xám trắng còn có một tầng sương mỏng chưa kịp tan đi, trong suốt lấp lánh rất đẹp mắt. Tuy là sáng sớm, nhưng người đến dâng hương bái Phật cũng nhiều, tuy nhiên họ không vội vã lên núi mà bị kim điêu hấp dẫn ăn tầm mắt. Kim điêu khổng lồ, hai cánh mở ra, che kín mây trời. Khi bay thấp xuống tựa như tòa núi nhỏ khiến không ít người kêu lên sợ hãi. Nhà sở nhân tất nhiên không để ý nhiều, nhóm hộ vệ trẻ tuổi thì càng thú vị, có bá chủ thiên không đồng hành cùng, một đường đi này đủ phong cách. Đến hoàng thành, Thích Phong hộ tống nàng trực tiếp hồi phủ, ta sẽ đi lễ bộ, trễ một chút sẽ trở về. Phong Diên Thường cùng nhà sợ nhân sóng vai đồng hành, chợt phát hiện ra vóc dáng của nàng so với ngày thành hôn đã cao lên không ít, đã đến cằm của hắn rồi. Nhà sợ nhân gật gật đầu, nhìn trấn nhỏ dưới núi rồi nói: làm chuyện của ngươi đi, không cần quan tâm ta. Ghé mắt nhìn hai má trắng lõn của nhà sợ nhân, khóe môi Phong Diên Thường cong lên nói: không phải là quan tâm, mà theo lý nên thông báo một tiếng. Nhà sợ nhân nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, chớp mắt đem hắn đánh giá từ trên xuống dưới, bĩu môi rồi nói: ngươi lại muốn nói cái gì đây? Đừng tưởng rằng hiện tại nhiều người, ta không thể làm gì ngươi. Vậy là muốn thế nào? Phong Diên Thương bật cười, mấy ngày nay nàng đã đổi vài kiểu tra tấn hắn. Muốn ngươi giống một con rắn, lăn xuống dưới núi. Chiêu số của nàng nhiều không kệ xiết, chỉ có cái nàng không thể tưởng tượng ra, chứ không có cái nàng làm không được. Rất có phong cách. Phong Diên Thương là thật tâm tán thưởng, cũng chỉ có nhà sợ nhân mới có thể nghĩ ra nhiều chiêu như vậy. Nhà sợ nhân bất cười, đốm đồng tiền ẩn hiện, khóe mắt cong cong. Cả đoàn người nghênh ngang tiến về hoàng thành. Kim Điều bướng bỉnh khinh bị đoàn xe đi quá chậm, từ lúc nhà sợ nhân tiến vào xe ngựa liền không còn bóng dáng nữa. Nó có thể nghe hiểu được lời nói của nhà sợ nhân, tất nhiên biết Thất Vương phủ nằm ở chỗ nào, có lẽ đào đã sớm bay đến Thất Vương phủ chợ, cũng nói không biết chừng. Dù sao quái vật lần kia ở trong hoàng thành bay tới bay nuôi thực sự rất đáng chú ý, nếu nó đường đường chính chính xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên một trận rối loạn. Buổi trưa, đoàn người tiến vào hoàng thành. Phong Diên Thương vừa tiến vào cửa thành nên xuống xe ngựa, cưỡi ngựa cùng bốn hộ vệ thẳng đến lễ bộ. Những hộ vệ hộ tống xe ngựa trở về Thất Vương phủ. Nhà sợ nhân một mình ngồi trong xe ngựa, tùy tiện vén rèm lên, nhìn bên ngoài đông đúc nhộn nhịp, nhà sợ nhân chợt kêu lên một tiếng: Thích Phong. Ngay sau đó, Thích Phong cưỡi ngựa từ phía sau đuổi theo, tới gần cửa sổ nhìn nhà sợ nhân hỏi: Vương phi có gì phân phó? Ta muốn đi dạo trong thành một chút, bảo bọn hắn trở về trước đi. Mỗi lần ra khỏi cửa đều có một đại đội nhân mã đi cùng, thật vô cùng phiền phức. Thích Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: dừng xe. Sau đó nhảy xuống ngựa đi lên trước, nói với hộ vệ vài câu. Khi quay lại, nhà sợ nhân đã xuống xe ngựa chào hắn: đi thôi. Nhìn hắn trở về, nhà sợ nhân đi trước mở đường, Thích Phong nhanh nhẹn theo sau. Đi vào trong đám người, Thích Phong gắt gao theo sau nhà sợ nhân, ánh mắt lợi hại cẩn thận quan sát từng người đi qua, miệt mài theo đuổi mỗi một cái qua. Trái ngược với Thích Phong thập phần cảnh giác, nhà sợ nhân vô cùng nhàn nhã thoải mái, ánh mắt tò mò nhìn từ đông sang tây. Hoàng thành này vốn hoa tuyệt đối, không kém thời Thịnh Đường trong lịch sử. Vương phi, trên đường có rất nhiều người, không bằng đi trả lầu ngồi trong chốc lát, chờ đến trưa ít người qua lại, chúng ta lại đi. Quả thực rất nhiều người, Thích Phong lo lắng, hai mắt mình nhìn không đủ. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn một cái, Thích Phong đang vội chuyển động ánh mắt quan sát bốn phía, không nghĩ tới hắn lại căng thẳng như vậy, nhà sợ nhân có chút không biết nói cái gì. Được rồi, tuy nhiên Thích Phong à, ngươi thả lỏng một chút, vốn không có người chú ý ta, ngược lại bởi vì ngươi nên ta đã muốn bại lộ rồi. Thích Phong cúi mắt nhìn về phía nhà sợ nhân, tựa như đứa trẻ làm sai. Nhà sợ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, giờ đi tận mắt thấy một trà lầu, không do dự nên bước vào. Nhưng lúc này đúng là lúc ăn cơm, trong trà lầu cũng có không ít người. Đại sảnh trong lầu một hầu như mỗi bàn đều có người ngồi. Nhà sợ nhân tìm một cái bàn trong góc ngồi xuống. Thích Phong giống như cái đầu gỗ đứng bên cạnh nàng, vẫn không ngừng quan sát bốn phía. Ngồi xuống, không cần nhìn nữa. Bốn bộ dáng Thích Phong cũng không kém, dáng người mạnh mẽ, đứng ở bên cạnh người nàng, ánh mắt sắc bén nhìn quanh bốn phía, khiến mọi người đang ăn cơm nói chuyện phiếm đều nhìn qua bên này. Chuyện này, Thích Phong khó xử, thân phận hai người khác biệt, không thể mất tôn ti trật tự. Đừng có vô nghĩa, còn nói lời vô nghĩa, đừng trách ta trợ mặt. Nhà sợ nhân nhíu mày, Thích Phong quả nhiên cầm miệng, dè dặt ngồi xuống đối diện nhà sợ nhân, sắc mặt lúng túng. Tiểu nhị đem trà lên, nhà sợ nhân tiện tay dắt cho hắn một chén. Thích Phong thiếu chút nữa đứng lên, nhà sợ nhân trợn mắt, thân hình hắn nện cứng đỏ, không dám nhúc nhích. Chậm rãi phẩm trà, nhà sợ nhân lắng nghe chuyện phiếm ở xung quanh. Đại bộ phận thảo luận đều về chuyện của sự chữ, thông đồng với địch. Có lẽ hắn đã là tại triều nhiều năm, có chút uy tín, rất nhiều người không tin việc này. Có người nói đây là một âm mưu, là do kẻ có mơ ước ngôi vị hoàng đế dựng nên. Nghe vậy, sắc mặt nhà sợ nhân không khỏi nghiêm lại, đều nói miệng người đáng sợ. Một người nói, hai người nói, một đám người nói, danh chính ngôn thuận cũng sẽ biến thành trăm phương ngàn kế. Nhà sợ nhân bất động thanh sắc nghe bốn phía nói chuyện, ly trà giơ lên nửa chừng cũng đều quên uống. Thích phòng vô tâm nghe động tĩnh bốn phía, toàn lực chú ý đều đặt ở ánh mắt. Nhà sợ nhân không cho hắn có động tác quá lớn, hắn chỉ có thể chậm rãi quay đầu quan sát bốn phía. Thích phòng, trên người của ngươi có bao nhiêu tiền? Sau một lúc nào, nhà sợ nhân buông ly trà, còn người chuyển động nhìn chăm chăm Thích phòng thấp giọng hỏi. Thích phòng hơi sửng sốt nhưng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn đem toàn bộ gia tài lấy ra, hai tờ ngân phiếu 50 lượng cùng một chút bạc vụn. Đem ngân phiếu đều đổi thành bạc vụn, sau đó theo ta một chuyến đến địa phương khất cái thường tụ tập. Nhà sợ nhân nhớ tới vài tình tiết trong phim ảnh, nàng cảm thấy có thể làm được. Việc tại lời đồn đám hộ vệ thất vương phụ khẳng định không thể làm, nói cho Phong Diên Thương hắn lại sẽ nói khất cái không thể tin, không thể dùng. Vậy nàng nên chính mình đi làm, nếu là không thể thực hiện được thì chứng minh phim ảnh gì đó đều là gạt người. Nếu thuận lợi, tất nhiên Phong Diên Thương không còn lời nào để mà nói. Thích Phong không biết nhà sợ nhân muốn làm cái gì, nhưng chỗ khất cái tụ tập ngoại trừ bẩn nội thiệu một chút, loạn một chút thì hệ số nguy hiểm là thấp nhất. Đừng có nghĩ nữa, đi thôi. Nhà sợ nhân nhanh chóng đứng lên, nhanh chóng bước đi. Thích Phong thu hồi ngân phiếu, lưu lại chút bạc vụn, rồi bước nhanh đuổi kịp. Sứ giả Lam Cương tiến vào hoàng thành, việc này không khác gì mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, nổi lên một trận cuồng phong. Mấy ngày gần đây, đầu đường cuối ngõ tung tin về sự kiện, chữ sự không thông đồng với địch càng ngày càng nhiều. Dân gian đồn đãi, lần này sứ giả Lam Cương lai xả bất thiện, có thể là vì giải cứu chữ sự mà đến. Tại thất vương phủ, một tự sắp tới mùa cuối thu, trong phủ ý thu nồng hậu, tùy ý có thể thấy được cây cối ố vàng, đóa hoa điêu tàn. Đương nhiên, phần nhiều còn lại là các tảng đá màu đen lớn nhỏ, hình chữ nhật nằm chỉnh tề bên con đường nhỏ. Nhìn không có chỗ gì đặc biệt, đặt ở hai bên đường nhỏ cũng không có tác dụng điểm tô cho cảnh đẹp. Nhưng mà, chỉ cần cẩn thận quan sát có thể thấy, hạ nhân trong phủ, phàm đã đi đường đều tránh đi tảng đá đen ven đường, tuyệt đối sẽ không dám đụng tay đụng chân, bởi vì nếu đụng phải chắc chắn là phải chịu khổ. Tảng đá đen kia có tên là quỷ chặn đường, chỉ cần không cẩn thận đá lên hoặc vấp phải sẽ làm người ta nháy mắt đau đến không chịu nổi. Thứ này là kiện tác thứ hai của vương phủ sau độc tường, uy lực tuyệt đối không thấp hơn tường phòng hộ. Nhà sợ nhân quần áo vải dệt, váy dài màu trắng đứng ở trong viện, một tay nâng bình sứ màu trắng, một tay chậm rãi đem mấy viên thuốc từ trong bình dại ra ngoài. Động vật lớn nhỏ vây quanh ở bên chân nàng vui vẻ chém giết, các loại tiếng kêu tràn ngập toàn sân. Cách xa hơn 10 thước, Phong Diên Tinh một thân trang phục sắc hoa xanh ngọc ngồi ở trên đá nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú có chút trắng bệch nhưng ánh mắt lại thập phần hữu thần, như chăm chăm nhạc sợ nhân cùng với động vật lớn nhỏ ở bên chân của nàng. Đây là ngày thứ tư liên tục hắn ta chạy đến đây, không vì cái gì khác, chỉ là cùng với Thích Kiến và Diêm Tô giống nhau, muốn làm đồ đệ của nhạc sợ nhân. Nhà sợ nhân khi biết ý đồ của hắn đã cho hắn một nụ cười sán lạn cực kỳ trân trọng, do đó có qua thấy hắn cũng không thèm quan tâm. Hắn ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện, nàng nên cùng người khác hoặc là tự nói một ít lời trôi hoa trầm trọng để kích thích hắn. Đương nhiên Phong Diên Tinh cũng là thực tức giận, cho tới bây giờ sắc mặt đều là trắng, nhưng là hắn không thể buông tha ý định này. Thứ nhất là vì lần trước hắn bị hai cái hỗn đạn ở phụ song Phong Duyên Nghị tính kế, sau đó chúng chiêu, hắn cảm thấy chính mình quá yếu. Thứ hai là vì mẫu phi yêu cầu hắn cần phải cầu được nhà sợ nhân đồng ý, nếu không sẽ không cùng hắn nói chuyện một câu nào nữa. Khi đó hắn xem thường xuất thân của nhà sợ nhân, ai ngờ trước đến nay đã khác, hiện tại hắn ăn nói khép nép cầu xin nàng. Hắn cũng có chút buồn bực, nhưng lại bị người ta tùy thời khi dễ chính mình, còn không thể tự bảo vệ mình. Nhà sợ nhân có châm chọc cũng không tính là gì. Nhà sợ nhân tự đắc, cho bọn bảo tiêu trong vương phụ ăn, đều là kim điêu bắt vẻ, tiết điêu, sói con, rắn cạp long, còn có chuột đồng bệnh tức to lớn. Thiếu mấy vị dược nô cổ, nhóm động vật này chính là thích hợp. Một năm chỉ cần cho ăn một lần, nhưng rất có giá trị. Chỉ cần cho bọn nó ở đây, có thể đảm bảo vương phụ trong một năm không bị bên ngoài đột nhập. Đối với Phong Diên Tinh đang ngồi ở xa xa, nhạc sợ nhân hoàn toàn đạt tới bộ dáng làm như không thấy. Tiểu tử này cư nhiên muốn bái nàng làm sư phụ, thực sự là rất buồn cười. Nàng thực không biết là nàng có cái phúc khí có thể làm sư phụ của hắn. Phong Diên Thương nói, đó chính là nguyện vọng của Mẫn Phi Nương Nương. Nàng ấy biết, lần trước là nhà sợ nhân trị cho Phong Diên Tinh, cho nên rất muốn nhà sợ nhân dạy cho Phong Diên Tinh một ít bản sự để tự bảo vệ chính mình. Nhưng Nhạc Sở Nhân lại không biết Mẫn Phi kia, hơn nữa cùng Phong Duyên Tinh thù rất lớn, nàng sẽ không đồng ý. Chính là tiểu tử này liên tục 4 ngày chạy tới, thật ra lại làm cho Nhạc Sở Nhân có chút ngoài ý muốn. Quả thực không nghĩ tới hắn có thể kiên trì lâu dài như vậy. Bất quá, bất luận kiên trì bao lâu cũng vô dụng, nàng vẫn sẽ không đồng ý. Khi các viên thuốc trong bình được quăng ra ngoài, Nhạc Sở Nhân hé miệng huýt sáo vài tiếng vang dội. Ngay sau đó, nhóm động vật bên chân được chạy đi 4 phía, nháy mắt tất cả đều biến mất, tốc độ thập phần nhanh chóng. Lương Bình Không xoay người trở về trong tiệm thuốc, Phong Duyên Tình nhìn nàng tuyệt đối gắt gao, hoàn toàn đã tới tiêu chuẩn theo đuôi, sẽ không rời khỏi làng. Một đạo bóng giá xuất hiện trong viện tử, Thích Phong một thân trang phục màu xanh, khuôn mặt hơi lạnh, thoạt nhìn thập phần đục lỗ. Tiến vào trong sân, liền thấy được Phong Duyên Tinh ngồi ở đằng kia. Thích Phong đã thành thói quen, khẽ gật đầu như ân cần thăm hỏi, sau đó đi nhanh về hướng Nhạc Sở Nhân ở chỗ phòng thuốc. Vương Phi dừng lại ở cửa, bên trong phòng thuốc, bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện đi vào, ngay cả Phong Duyên Thương cũng vậy thôi. Đã trở lại sao? Hôm nay tình hình thế nào? Từ sau khi tin đồn của nhóm khất cái thành công, Thích Phong đã hoàn toàn dưới quyền của làng, chuyên môn làm người chạy việc cho Nhà Sợ Nhân. Đã nhiều ngày, Thích Phong thường xuyên cho khất cái tụ tập, ban ngày ở quán trà, quán rượu, nghe ngóng tin tức. Theo sứ giả Lâm Cương vào thành, cảm xúc của dân chúng cũng mâu thuẫn lên đỉnh điểm. Vương gia ở cửa thành nghênh đón đoàn sứ giả Lâm Cương bị dân chúng chặn đường, do đó Ngũ Vương mang theo cấm vệ quân tiến đến thì mới giải vây được. Không cần nghĩ, đại bộ phận đều là khất cái không có chỗ ở. Không sai, cứ việc hướng Ngũ ca bọn họ tạo thành chút phiền toái, nhưng là hắn ta hoàn toàn không được phân thân. Hôm nay động tĩnh lớn như vậy, Hoàng thượng khẳng định biết, nói vậy chắc là muốn tức giận. Ngày mai thuộc hạ sẽ mang theo thư sinh kia trở về, chân hắn đã tốt hơn, thực hy vọng gặp mặt Vương Phi. Thích Phong nhìn nàng, khuôn mặt nhu hòa, rõ ràng là thật cao hứng. Nhà Sở Nhân gật gật đầu, Thích Phong nói thư sinh kia kỳ thực là một thư sinh khất cái lưu nạc. Hắn đến từ Lịch Thành, nhà tan cửa lát, chân hắn tại lúc chạy trốn tới Hoàng Thành thì bị đánh gãy. Thích Phong khi tụ tập đám khất cái để tìm người có thể dùng thì phát hiện ra hắn, nhìn nghèo túng chật vật nhưng không hổ là thư sinh, tài ăn nói thập phận tốt, chi hộ giả giã, đạo lý rất rõ ràng. Thích Phong chính là đem chuyện sắp sửa làm nói cho hắn. Hắn đạo mắt đến biên thành chuyện xưa, so với tiên sinh kể chuyện trong quán trà còn phấn khích hơn nhiều. Nhạc Sở Nhân không biết hắn, bất quá sau khi nghe Thích Phong nói thì cảm thấy không tệ. Phàm là nhân tài có thể sử dụng được đều phải vơ vét đến. Hơn nữa Nhạc Sở Nhân định cho hắn dụng nô cộ, dù sao như vậy mới yên tâm. Cộ động lòng người tội danh không nhỏ, là cũng không ngại bị bán đứng. Phong Duyên Tinh ngồi ở trong sân nghe được hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng kinh ngạc, nghe ra một ít manh mối, khẳng định là Nhà Sở Nhân đang giúp Phong Duyên Thiệu. Phong Duyên Thiệu đối với Phong Duyên Tinh tuyệt đối là một huynh trưởng đáng tin cậy, từ nhỏ đến lớn đều che chở cho hắn. Ở trong lòng hắn, Phong Duyên Thiệu so với Phong Duyên Thương gần gũi hơn nhiều. Mà lại biết được Nhà Sở Nhân giúp đỡ Phong Duyên Thiệu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực là vô dụng, một việc cũng không làm được, còn luôn trọc phiền toái cho bọn họ. Thậm chí hiện tại Nhà Sở Nhân nửa con mắt cũng chướng nhìn hắn. Đứng lên, hắn đi từng bước một tiếp cận phòng thuốc, ngoại hình tuấn tú bởi vì bộ pháp thần cận lại có vẻ thực đáng yêu. Chính hắn cũng không biết điều này. Ở phòng thuốc, vừa phối dược, vừa cùng Thích Phong nói chuyện, Nhà Sở Nhân đã sớm thấy Phong Duyên Tinh hướng nơi này mà đi. Nhưng lại giả vờ như không phát hiện, nàng cũng mặc kệ hắn. Thất tẩu! Nghe tiếng, Thích Phong lập tức xoay người, sau đó lui lại mấy bước về phía sau. Nhà Sở Nhân làm như không nghe thấy, hoàn toàn không nhìn. Thất tẩu, người hiện tại thực cần nhân thủ sao? Trực tiếp cầu làm đồ đệ của nàng, nàng không đồng ý, vậy hắn ra tay vào chỗ khác. Phong Duyên Tình quyết định ra chủ ý. Nhà Sở Nhân đuôi lông mày vừa động, rốt cục giơ mắt nhìn về phía hắn rồi nói: không cần ngươi, cần miệng. Phong Duyên Tình trợn mắt nhìn, khuôn mặt hơi non nớt có chút nghi hoặc rồi hỏi: miệng sao? À, ta hiểu được. Cần miệng chính là đệ nói. Nhìn hắn cũng là dĩ vãng hoàn toàn bất động, bộ dáng ngốc hề hề. Nhà Sợ Nhân khóe miệng nhếch nhếch: hiểu được sao? Hiểu được cũng không dùng ngươi. Thất tẩu! Lại bị khinh thường, Phong Duyên Tình sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nổi giận giống như lúc trước. Thất cái gì mà thất? Thích Phong cái gì cũng đều có thể làm tốt, chỗ nào cần dùng đến ngươi? Đứng lên, được xem là dược đã phối tốt đặt ở một chỗ, cởi áo dài trắng trên người ra, Nhà Sợ Nhân thong song đi ra. Phong Duyên Tình theo nàng hướng ra ngoài sân mại đi, vừa đi vừa nói: thất tẩu, ta tuyệt đối là thật tâm, ta biết thất tẩu người giúp Ngũ ca, ta cũng muốn giúp Ngũ ca, người nhất định phải tin tưởng. Nhà Sợ Nhân hừ hừ: đi, chúng ta hiện tại làm không sai biệt lắm, toàn bộ hoàng thành trừ bỏ hoàng cung đều tuyên truyền đến rồi, trong phố phường còn có một chỗ chưa tới, ngươi có đi không? Hai tay khoanh trước ngực đi ra ngoài, nhà sợ nhân cũng được cô không mà nói. Đi đi đi, thất tẩu cứ nói. Vừa nghe xong, Phong Duyên Tinh vẻ mặt uể oải lập tức sáng lên. Kỹ viện. Nhà sợ nhân khóe miệng cười vui vẻ cho hắn hai chữ liền rời đi, cũng không quản Phong Duyên Tinh đang phát ngốc ở đằng kia. Thích Phong không nói gì, vẻ mặt đồng tình nhìn thoáng qua Phong Duyên Tinh còn đang trố mắt, lắc đầu đi theo nhà sợ nhân. Hôm nay sứ giả Lam Cương đến đây, Tiểu Thương Tử có phải hay không vẫn đi đến khuya? Từ Hộ Quốc Tự trở về đến nay, Phong Duyên Thương không có nhàn rỗi. Thích Phong theo sau gật gật đầu rồi nói. Hôm nay thiết yến tại dịch quán, vương gia tất nhiên là theo tiếp đãi. Hiện nay Phong Duyên Thương nhậm chức lễ bộ thị lang, lại là vương gia, tiếp đãi thân đệ của Lam Vương là thân vương, đứng đầu đoàn sứ giả, tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Mật thám phủ Ngũ Ca vẫn không có một chút động tĩnh, Tiểu Thương Tử cũng chưa tỏ trở về, ta thực sự muốn nhìn một chút người trong vu giáo đi theo đoàn sứ giả là ai. Đi trên đường nhỏ u tĩnh, nhà sợ nhân tính toán. Vương Phi đừng nóng vội, hết thảy đợi đến vương gia trở về rồi nói sau cũng không muộn. Thích Phong khuyên nhủ, kỳ thực hắn cảm thấy có chút lo sợ, không biết người đến sâu cạn như thế nào, nếu là so với nhà sợ nhân lợi hại hơn thì thực là phiền toái. Còn người lè lè, nhà sợ nhân dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn Thích Phong ở phía sau. Chúng ta vụng trộm, trà trộn vào dịch quán, như thế nào? Phản ứng đầu tiên của Thích Phong chính là lắc đầu. Bọn họ hiện đang tìm Vương Phi, nếu lại bị phát hiện thì rất nguy hiểm. Nhà sợ nhân nghe vậy thì bĩu môi nói. Bọn họ chỉ biết người nọ là lão bà của Tiểu Thương Tử, ta lại chưa nói muốn dùng thân phận lão bà Tiểu Thương Tử mà đi. Đổi một cái thân phận thôi, nào là nha hoàn, gã sai vặt, mã phu, chọn đại một cái là được. Thích Phong không nói gì, vẫn là lắc đầu nói. Không thể được đâu, bị vương gia phát hiện, thuộc hạ chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Nhưng là tại ta lo lắng an toàn của Tiểu Thương Tử, tuy nói hắn có vòng tay phòng độc ngừa cổ, nhưng là khó bảo toàn vạn nhất. Nhà sợ nhân thay đổi cách nói, lần này quả nhiên Thích Phong không phủ định được. Nhưng không có vương gia cho phép, chúng ta một mình lẻn vào dịch quán, vương gia sẽ tức giận. Phong Duyên Thương không hạ lệnh, không cho nhà sợ nhân ra khỏi phủ, nhưng không có mệnh lệnh về việc một mình lộn xộn, đây là lần đầu tiên. Có ta ở đây rồi, ngươi còn sợ cái gì? Đi thôi, chúng ta tới trước xem tình huống chung quanh dịch quán, đợi đến tối rồi trà trộn đi vào. Xoay người, nhà sợ nhân ý chí chiến đấu sôi sùng sục. Nàng không sợ bất luận kẻ nào, hơn nữa quy củ thời đại này đối với nàng không có ý nghĩa gì, cho nên muốn làm thì làm. Giống như cuộc sống trước kia, không có gì nên nàng không thể làm. Màn đêm buông xuống, dịch quán hoàng gia phòng thủ xâm nghiêm. Phía ngoài dịch quán canh chừng nghiêm cẩn, bên trong lại là một mạnh ca múa mừng cảnh thái bình. Tiếng tì trúc không ngừng, xen lẫn còn tiếng cười to vui vẻ của nam nhân chuyển ra thật xa. Nhà nhỏ ba tầng tinh xảo, đen đuốc sáng trưng, tiếng tì trúc quanh quẩn chính là từ đại sảnh lầu một của nhà nhỏ chuyển ra. Vũ nữ lụa mỏng quấn thân bước nhảy mạn diệu, thanh âm tì trúc càng thêm vài phần hương vị mê say. Đại sảnh trên ghế, Phong Duyên Thương quần áo dài màu xanh ngồi ở phía bên phải, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt an nhàn, giữa cảnh tượng lạ lướt nơi đây hắn coi như hoàn toàn không có ở trong đó. Bên trái là một nam tử mặc hoa phục thêu phi ưng, bộ dáng khoảng 30 mấy tuổi, bộ dáng âm hiểm, mặc dù thỉnh thoảng cao giọng cười to nhưng ánh mắt hung ác nham hiểm, có thể thấy được tính cách của người nọ. Một góc đại sảnh, một nữ tử cao gầy nhìn như thị nữ đứng trong góc khuất đèn, nếu không chú ý căn bản sẽ không thể phát hiện ra nàng. Đúng vậy, nàng chính là nhà sợ nhân, ở thời điểm trời tối lẻn vào, hơn nữa nàng lại đứng ở chỗ đó được một lát rồi. Quan sát một lúc lâu, tổng cộng tìm được 3 người, có 99% khả năng chính là giáo đồ của vô giáo. 3 người đó chính là 3 thị nữ đứng bên trung thân vương Nam Cương. 3 thị nữ kia thoạt nhìn so với hòa thượng giả ở Hộ Quốc Tự loại hại hơn một ít, cùng kẻ ở phủ của Phong Duyên Nghị cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua pháp thuật tương xứng. Nhà sợ nhân lại rất là khó hiểu vì sao vu giáo không phải người có bản lĩnh đi chứ. Làng thực hoài nghi vu giáo phải hay không không có mấy người có thể cùng nàng đấu được mấy chiêu. Trung thần vương kia chật chật, nhà sợ nhân bĩu môi, thực sự là không có họ nghĩ. Tiểu tử Phong Duyên Thương kia thật ra vẫn chấn định tự nhiên, biểu hiện của hắn vẫn là trong dự tính của nhà sợ nhân. Chẳng qua hắn có thể kiên trì ngồi thời gian dài như vậy lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Xem ra trường hợp này hắn cũng không phải chưa từng trải qua bao giờ. Tuy rằng hắn trước kia nửa chết nửa sống, bỗng dưng một thị nữ bên người trung thân vương kia bưng bầu rượu hướng tới Phong Duyên Thương đi qua. Nhà sợ nhân có chút hí mắt nhìn chăm chăm thị nữ kia, bộ dáng rất xinh đẹp. Thị nữ kia quỳ xuống bên người Phong Diên Thương, theo sau có chút cúi người, xác đầy ly rượu trước mặt hắn. Phong Diên Thương có chút cúi mắt nhìn nàng ta một cái, bên này nhà sợ nhân vô ý thức hừ hừ. Thị nữ kia mặc váy ngắn, tuy là thoạt nhìn không có lộ bao nhiêu, nhưng theo góc độ Phong Diên Thương nhìn, nhất định nước mắt một cái liền thấy được ngực của người ta. Thị nữ vẫn quỳ gối bên cạnh Phong Diên Thương như trước, chính là thoáng lui lui về phía sau, sau đó có chút ngửa đầu cùng Phong Diên Thương nói xong cái gì đó. Khoảng cách quá xa, hơn nữa âm nhạc lớn, nhà sợ nhân căn bản không thể nghe được. Phong Diên Thương cũng trả lời, sắc mặt lạnh nhạt giống như lúc trước, khóe môi khẽ nhích lên cười cười, thực sự là rất chói mắt. Nhà sợ nhân bĩu môi, trừng mắt nhìn Phong Diên Thương vẫn cúi mắt cùng thị nữ kia nói chuyện như trước, sau đó rời đi tầm mắt không nhìn bọn hắn nữa, chuyên chú nhìn chằm chằm Trung Thân Vương kia. Trung Thân Vương một tay cầm ly rượu, ánh mắt không rời phụ nữ đang khiêu vũ, khóe môi trùm chím tựa tiếu phi tiểu, thoạt nhìn rất cao thâm. Hắn có cao thâm hay không, nhà sợ nhân không biết, dù sao nhìn hắn thực sự không vừa mắt là được. Một điệu cuối cùng, nhạc khúc cuối cùng cũng dừng lại, đám phụ nữ cúi đầu hành lễ xong đều rời đi, đại sảnh rốt cục im lặng. Ha ha ha, Thất Vương, tiểu điệp này ôn nhu như nước, nếu ngài thích, Thất Vương liền mang về phủ đi thôi. Trường Thân Vương Lý Bình một tay cầm chén, một bên cười và nhìn Phong Diên Thương cùng thị nữ quỳ gối bên người hắn, gậy vang nói. Phong Diên Thương mắt vượng lấp lánh, tầm mắt giống như vô tình đảo qua chỗ nào đấy, cười đạm mà rồi nói. Trung Thân Vương có khả năng không biết, vương vi của bổn vương tâm tính ghen tị, trong phủ bổn vương, phàm là thị nữ có vài phần tư sắc đều bị đuổi ra ngoài. Bổn vương nếu là mang tiểu điệp cô nương về, cũng chính là hại làng ấy. Ý tốt của Trung Thân Vương, bổn vương xin nhận. Hả? Thất Vương vi ghen tị thế sao? Thất Vương lại vẫn như cũ, phóng túng. Thất Vương không phải là sợ vợ đấy chứ? Lý Bình ánh mắt vừa động, tựa hồ đối với đề tài này thập phần hứng thú. Phong Diên Thương lắc đầu. Nếu không có vương phi, chỉ sợ bổn vương bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh, cái này cũng là đương nhiên. Mặc dù phủ nhận, nhưng lời nói lúc này đều biểu hiện vương phi của hắn rất lợi hại, hắn rất sợ. Lý Bình cười to nói. Tiểu điệp, xem ra ngươi không được làm người của Thất Vương rồi. Bất quá, ngươi đối với Thất Vương có tình, thoạt nhìn Thất Vương cũng đối với tiểu điệp có ý, không bằng... Thất Vương tối nay ở lại dịch quán để tiểu điệp hậu hạ ngài. Chuyện này chỉ có người dịch quán biết, cũng không truyền đến tai của Thất Vương phi. Thị nữ kêu tiểu điệp kia cúi đầu, thoạt nhìn có điểm thẹn thùng. Ở góc tường, nhà sợ nhân mặt lạnh đã muốn thật lâu. Thời điểm Phong Diên Thương bắt đầu nói nàng tâm tính ghen tị, nàng liền tốn hơi thở lời vài lần. Cổ nhân này cư nhiên dám nói nàng như vậy, giống như nàng với cọp mẹ giống nhau thế. Bổn vương không thể làm người bội tình bạc nghĩa, vẫn là đa tạ ý tốt của Trung Thân Vương. Bổn vương nếu là mang một hai nữ tử về trong phủ cũng không phải là không thể, chính là người mang về nhất định phải là bộ dáng xấu xí thì mới được. Như là nhà đầu ở góc tường kia, người lại đây. Nói xong, tầm mắt hắn vừa chuyển nhìn một chỗ ở trong góc tường đại sảnh, trầm giọng nói. Theo lời nói của Phong Diên Thương, mọi người đều nhìn bên này. Đứng ở góc tường giống như người vô hình, nhà sợ nhân trợn mắt, thằng nhãi này đã sớm nhìn đến nàng rồi sao? Cất bước đi ra khỏi bóng tối, thấy rõ bộ dáng nhà sợ nhân, mọi người không khỏi kinh ngạc, do đó đều là biểu tình quái dị, nhìn về hướng của Phong Diên Thương. Quả nhiên là, vì trong nhà có cọp mẹ, về sau ngay cả lạp thiếp đều phải tìm bộ dáng cực phẩm như vậy sao? Không khỏi đối với Phong Diên Thương có chút đồng tình. Mặt nhà sợ nhân bình tĩnh, nhưng người ở bên ngoài cái gì cũng đều không nhìn ra, nhìn thấy rõ chính là lạng rất xấu. Không có gì ngoài vóc dáng cao gầy, ánh mắt trong suốt. Bên ngoài đã không nhìn ra là nhạc sợ nhân, vì để trà trộn vào đây, nàng chính là một fan làm cho mình như vậy. Chỉnh khuôn mặt ngâm đen, ngay cả môi cũng đen, chỗ ót còn cố tình làm sưng lên một khối, thoạt nhìn như bị ong vỏ vẽ chích mà sưng. Chậm rãi đi đến tháp, bên người Phong Diên Thương, nhạc sợ nhân cúi đầu trợn mắt, Phong Diên Thương ngược lại, dương mắt nhìn nàng cười yếu ớt, thoạt nhìn thực là vừa lòng. Loại nhà đầu xấu xí này có mang về thì Thất Vương phi của ta tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Bổn vương ở trong này chỉ có thể cung chúc Thất Vương tối nay vui sướng. Đến, bổn vương kính ngươi. Đối với yêu thích của Phong Diên Thương, Lý Bình thực là không biết phải nói cái gì cho phải. Tuy có tâm muốn tiểu điệp đi theo Phong Diên Thương trở về để làm dễ chuyện này, nhưng mà lê hà sự tình phát triển đến như vậy cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đa tạ Trung Thân Vương, cũng mong Trung Thân Vương tối nay mộng đẹp, có chỗ nào không chu đáo, mong rằng bỏ qua. Cầm lấy ly rượu, tay kia có Phong Diên Thương thì bắt lấy tay của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân hử lạnh không ra tiếng, có chút dương mắt quét một vòng đối diện. Tiểu điệp thị nữ kia cư nhiên còn đứng đó nhìn nàng. Mặt của nàng đen tuyền, cho nên nàng có nghiêm mặt lạnh thì người ngoài cũng không thấy rõ. Tiểu điệp thị nữ kia khi nhìn Nhạc Sợ Nhân liền trừng mắt liếc nàng một cái. Nhạc Sợ Nhân cũng liếc mắt một cái, nhưng ngại cho mặt nàng quá đen nên tiểu điệp kia căn bản là không thấy rõ cái gì. Tiệc tối nay chấm dứt, Phong Duyên Thương cũng lấy bình cáo biệt, do liền nắm nha đầu xấu xí Nhạc Sợ Nhân rời khỏi nhà nhỏ đó. Đi ra ngoài rất xa, còn có thể nghe được tiếng cười truyền ra từ trong nhà nhỏ. Cửa nhỏ Phong Duyên Thương đường đường là vương gia mà chỉ có thể dùng nữ nhân xấu xí để làm ấm giường. Trăng lên giữa trời, quân lính phòng thủ dịch quán vẫn như trước, bị Phong Duyên Thương lôi kéo, Nhạc Sợ Nhân cũng gắng sức bước theo. Hộ vệ thất vương phủ đi theo phía sau đều là những người ngày thường gặp Nhạc Sợ Nhân. Lúc nàng vừa mới xuất hiện, căn cứ vào thân hình, đại bộ phận đều đã biết nàng là ai. Kinh ngạc đi qua, sau đó cũng không ai nói gì. Trên đời này cũng chỉ có nàng là có lá gan nghĩ ra ý tưởng này, cứ nhiên vẽ mặt đen nẹn vào dịch quán giả làm thị nữ. Một đường không nói gì, tiêu sái ra khỏi dịch quán. Phong Duyên Thương lôi kéo Nhạc Sợ Nhân, dùng sức một cái nên đem nàng đưa lên lưng ngựa, theo sau lên ngựa túm lấy dây cương, trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Rời khỏi phạm vi dịch quán, Nhạc Sợ Nhân rốt cuộc cũng phát ra tiếng rồi nói: "Họ Phong kia, ta khi nào thì đem thị nữ có tư sắc trong phụ đuổi đi hả? Cứ nhiên ở bên ngoài nói xấu ta." Đêm đen yên tĩnh, ngã tư đường vang lên tiếng võ ngựa đạp đá rất là to. "Làng trộm đi đến dịch quán làm gì? Muốn biết cái gì bốn phương hồi phủ sẽ nói với nàng, như thế nào không nghe lời vậy hả?" Phong Duyên Thương sức cục cũng lên tiếng, nâng nàng dán trước ngực của hắn, bởi vì hắn nói chuyện, nàng có thể cảm thụ được ngực hắn chấn động. Nhích lại về gần phía sau, hương vị trên người hắn qua mãn ngực phế. Nhạc Sợ Nhân hừ hừ nói: "Đương nhiên là đi xem mấy người bọn hắn. Thế nào, động tâm với tiểu nha đầu bộ dạng xinh đẹp kia sao? Nói cho người biết, nữ nhân càng đẹp thì càng độc tính càng mạnh. Tiểu nha đầu kia chính là người của Vu giáo." Nghe vậy, vốn mặt không chút thay đổi, Phong Duyên Thương bỗng cười lộ lên, mặt đêm mông lung, một cái chớp mắt, hắn ta liền bừng tỉnh trong bóng đêm. "Bổn vương hôm nay không phải ăn nói bừa bãi, thất vương phi tâm ghen cũng không tầm thường đâu." Cười nhẹ, thanh âm dễ nghe kích thích màng tai của Nhà Sợ Nhân. "Ta nói là sự thật, cùng tâm ghen tị có quan hệ gì không? Tiểu thương tự, ta lý giải với ngươi, người khác đều có ba vợ bốn nàng hậu, mỹ nữ vần quanh, ngươi thì độc thân hai mươi mấy năm, nay thân thể ngươi tốt lắm. Khẳng định nàng nghĩ tới, cưới vợ sinh con. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, sự tình này làm nhiều sẽ tổn thương thân thể, nhất là ngươi. Trong vòng 2 năm, ngươi tốt nhất không cần làm cái kia, thực dễ dàng tốn nguyên khí, ngày sau sức chống cự của ngươi cực kỳ kém, sẽ sinh ra bệnh." Nhà Sợ Nhân có thể nói là tận tình khuyên bảo, căn bản không thấy được Phong Duyên Thương phía sau nàng sắc mặt đều biến sắc. "Nàng hiểu lắm sao?" Nghe nàng nói xong, Phong Duyên Thương hỏi một vấn đề cùng lời nói của nàng không có quan hệ. "Hả? Biết cái gì?" Nhà Sợ Nhân quay đầu, vừa vặn gần gũi nhìn đến cằm của hắn, đường cong hoàn mỹ, màu da trắng nõn, ẩn ẩn có chút màu xanh, thực nam tính. Cúi mắt, Phong Duyên Thương nhìn chăm chú vào mặt đen tuyền của nàng. "Chuyện giường chiếu." Chớp mắt một cái, Nhà Sợ Nhân phút chốc xoay đầu nhìn đêm đen. "Chưa ăn qua thịt heo, cũng không phải là chưa thấy qua heo chạy. Chỗ chúng ta có các loại thiết bị tiên tiến, chuyện tình cảm trai gái, chỉ cần muốn nhìn thì liền có thể nhìn được." Lời này nói tự không lo lắng, nàng lại chưa làm qua, biết cái gì nhỉ? Phim điện ảnh có diễn, nhưng là người khác làm, cũng không phải là nàng cũng không có biện pháp cảm động đây. "Nói như thế, nàng so với bổn phương hiểu biết nhiều lắm." Thả lỏng dây cương, con ngựa thả cước bộ đi chậm trên đường. "Cho nên tâm lý của ngươi ta thực hiểu được, tiểu thương tự à, ngươi ý chính lực không sai, cho nên ở trên chuyện này ngươi phải khống chế mới được." Đổi lại giọng điệu nói chuyện này, Nhà Sợ Nhân thoải mái hơn nhiều. "Không nói cái này nữa, hôm nay ở dịch quán, nàng quan sát được cái gì?" Chiếm được một tin tức, Phong Duyên Thương rất nhanh nói sang chuyện khác. Mắt phượng u ám, nếu nhìn kỹ sẽ nhìn được trong đó có một tia không hận không giận hiện lên. "Ba thị nữ kia, chỉ sợ đều là người có Vu giáo, thực lực cùng thực sĩ ở phủ thái tử kia tương đương." Ước gì nói sang chuyện khác, Nhà Sợ Nhân cũng quên luôn chuyện Phong Duyên Thương ở trước mặt người khác nói nàng là đồ phụ. "Còn gì nữa không?" Thanh âm Phong Duyên Thương rất thấp, ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhiệt khí trên người hắn bao phủ toàn thân Nhạc Sợ Nhân. Còn có chính là trung thân vương kia thực sự chán ghét. Biết thực lực đối thủ bao nhiêu, Nhạc Sợ Nhân cũng hoàn toàn yên tâm. "Vì sao?" Nghe được lời này của Nhạc Sợ Nhân, ánh mắt Phong Duyên Thương thực rõ ràng hiện lên một tia cười. "Không có vì sao cả, hoàn toàn là loại hình ta chán ghét. Có thể bởi vì ánh mắt kia hung ác nham hiểm ngoan độc, như là chưa từng được ánh mặt trời chiếu qua, cùng tự lão thái bà kia rất giống nhau, là chán ghét loại ánh mắt như vậy. Không cần để ý nhiều tới hắn, Trung Thân Vương ở Lam Cương cấu kết quyền quý, âm mưu xóa vị đã không phải ngày một ngày hai. Nam Vương cũng rất muốn giết hắn, chính là vẫn không có cơ hội. Chính hắn nhiễu loạn nhiều việc đến sứt đầu mẹ chán, cũng không có tâm tư cùng chúng ta chu toàn. Như là phòng bị ba thị nữ kia, tuy là thân phận thị nữ, nhưng Lý Bình không có cách nào mệnh lệnh được các làng ta. Bọn họ ở trong lúc đó hiềm khích đã rất sâu. Có chút cúi đầu, Phong Diên Thương cơ hồ tựa vào trên vai nhà sợ nhân, khi nói chuyện thanh âm rất thấp, khoảng cách gần như vậy lại có thể cam đoan, đều có thể cam đoan tiến vào lỗ tai của nhạc sợ nhân. Hắn vừa nãy muốn đem tiểu điệp kia tặng cho ngươi là có ý tứ gì? Nhạc sợ nhân ánh mắt vừa động, chuyện này thực kỳ quái. Có lẽ muốn mượn đao giết người, cũng có lẽ là tìm tòi trước khi hành động. Hắn nếu thực sự có mục đích, tin tưởng là không bao lâu nữa chúng ta sẽ biết, bởi vì chờ không kịp, chỉ có thể là hắn. Cúi mắt, tầm mắt Phong Diên Thương cố định ở gương mặt, giống với bóng đêm của nhà sợ nhân. Mỗi người đều không đơn giản, tiểu thương tử, kỳ thực ta cũng thực yên tâm ngươi. Các loại mưu kế địch nhân có khả năng cũng không dùng được trên người của ngươi, nhưng là chỉ có một chiêu mỹ nhân kế này, ngươi chưa có thử qua, ngươi nên kiên định nội tâm. Trăm ngàn lần đừng trúng kế. Nếu ngươi thực sự chịu không nổi dụ hoặc này, hãy tưởng tượng nữ nhân là rắn độc, ôm một con rắn độc trên giường rất là ghê tởm, có đúng không? Tiểu thương tử, lời nói của ta tuyệt đối là vì tốt cho ngươi, ngươi nhất định phải ghi tạc trong đầu, không cho quên. Nhà sợ nhân cho rằng xuất phát của chính mình thực đơn thuần, hoàn toàn là vì suy nghĩ cho sự an toàn cùng với khỏe mạnh của Phong Diên Thương, hoàn toàn không nhớ rõ lòng vốn chính mình là người lời để ý đến sống chết của người khác. Nói xong lại nói thông suốt này, cũng có cảm giác rất thành tựu, vỗ vỗ cánh tay của hắn ở bên hông mình, hoàn toàn không chú ý tới người về sau, cười khẽ tràn đầy thâm ý. Có việc dần dần thay đổi trong đêm đen ngày hôm nay. Sáng sớm hôm sau, nhà sợ nhân còn ngủ trên giường lớn ở lầu 2 Viên Nguyệt lâu. Đinh Đường vừa rời giường không lâu, đang ở lầu 1 đội nước trong bể. Một bóng người dễ dàng xuyên qua lầu 1, đi lên thang lầu thẳng đến phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là người nào đó đang ngủ say bất tỉnh trên giường lớn đối diện cửa phòng. Khóe môi Phong Diên Thương giơ lên, tựa hồ đã sớm dự kiến đến lúc này, nhà sợ nhân khẳng định vẫn còn đang ngủ. Đưa tay đóng cửa lại, hắn tao nhã tiêu sái đi qua, dừng lại ở bên giường, cúi mắt nhìn nàng trong chốc lát, sau đó vén áo ngồi lên giường. Giường có giãn thật tốt, theo hắn ngồi xuống, địa phương kia liền nuốt xuống một khối. Rất nhanh, nhà sợ nhân bên giường ngủ cũng lần lượt theo địa phương nuốt xuống mà nghiêng qua. Đuôi lông mày động nhẹ, Phong Diên Thương không biết nàng làm sao mà có thể ngủ an ổn trên cái giường vừa động một cái liền nuốt xuống thế này. Hơn nữa hắn đều đã muốn ngồi ở trên giường của nàng mà nàng vẫn còn ngủ an ổn như vậy. Hồi lâu, bên trong chỉ nghe được tiếng hô hấp, Phong Diên Thương chậm rãi nằm xuống, lấy cánh tay phải chống đỡ trên đầu gối ở đầu giường. Đầu nhà sợ nhân đã sớm rời khỏi gối, vừa vặn xoay đến trước ngực của hắn. Từ góc nhìn của hắn, cả người nhà sợ nhân tựa như cái trứng tôm. Dưới lộ vang lên tiếng nước chảy, nhà sợ nhân nằm trong ổ chăn giật giật, xoay người làm thẳng, một cái chân thon dài trắng nõn từ trong chăn thọ ra, rơi đến trên giường, lộ ra bên ngoài. Mắt phượng lưu chuyển, Phong Diên Thương nhìn qua một lần, môi mỉm cười, xem ra chỉ cần hắn không lên tiếng, nàng tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Kỳ thực hắn vốn là muốn đi qua tặng đồ cho nàng, tối hôm qua khi trở về đã khuya, liền quên mất. Trong chốc lát hắn phải tiến cung lên triều, vốn nghĩ đem vật này đưa lại đây, đặt ở nơi nàng có thể dễ dàng xem được, nhưng lại lên đây nên cải biên chủ ý. Giường lớn mềm mại, rộng mở như vậy, xem nàng ngủ an nhàn như thế, hắn ẩn ẩn cảm thấy ghen tị. Tiếng nước chảy không ngừng, rốt cục cũng đem nhà sợ nhân đánh thức. Đôi lông mi mềm mại giật giật, ngay sau đó mở hai mắt, đập vào mắt là một mảnh mông lung. Chớp mở hai cái, đợi đến khi thích ứng ánh sáng, cũng thấy rõ hết thảy trước mặt. A, lời biếng giữa cái thắt lưng, giơ hai tay qua, chạm được một mảnh ấm áp. Nhà sợ nhân dừng động tác, mạnh mẽ ngửa đầu ra sau, đập vào mắt chính là Phong Diên Thương, mặt tràn đầy ý cười. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này rồi? Xoay người ngồi dậy, chăn trên người hoàn toàn rơi xuống, áo ngủ hai dây màu đỏ bằng tơ lụa trên người, là động tác ngồi dậy của nàng mà lộ ra cánh tay cùng đầu vai và chân dài trắng nõn bóng loáng, cùng với áo ngủ mỏng manh, hình dáng thật là mê người. Mắt phượng hóa đen, Phong Diên Thương chậm rãi di động tầm mắt ở trên thân thể của nàng mà nhìn qua một lượt, sau đó tự nhiên nói: có thứ cho làng, không nghĩ tới lúc này mà nàng còn ngủ, chỉ phải chờ làng tỉnh dậy. Có lẽ vì chờ làng mà hôm nay năm chiều bị muộn rồi. Lời nói ngắn, hắn tổn thất còn lớn hơn. Nhà sợ nhân cò cạo tóc trên đầu, bộ dáng mới tỉnh ngủ có vạn phần kiều mị, thiếu vẻ sắc bén ngày thường, thêm phần mê người, chỉ là nàng không tự biết được. Cái gì vậy? Lại nằm úp sấp xuống, kỳ thực nàng còn chưa ngủ đủ. Giơ tay ra, trong tay có nhiều hơn một chuỗi vòng ngọc màu tím, ngọc thạch hình trứng màu tím, thông suốt. Từng cái lớn nhỏ bằng móng tay cái mà dị thường mượt mà. Nhíu mày nhìn, nhà sợ nhân chống tay, nhấc nửa người lên tiếp nhận vòng tay trong tay hắn. Nhìn, dương mắt xem xét. Nhìn rất là đẹp. Cười mà lúm đồng tiền, sáng lạn đáng yêu. Biết nàng thích mấy cái này, hơn nữa cũng thường thích hợp với nàng. Tuy là nàng đã tỉnh, nhưng Phong Duyên Thương vẫn nằm ở đó như trước, khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ là mấy chục cm. Thời khắc này, bầu không khí kiểu diễm có vài phần nói không rõ. Đào vào, nhà sợ nhân giơ cánh tay mình lên nhìn, cũng hiểu được, nhìn rất là đẹp, làn da càng thêm trắng nõn. Phần lễ vật này ta thích, cảm ơn ngươi. Nghiêng đầu xem xét hắn, tựa hồ là vì nguyên nhân hắn tặng lễ, tâm tình nàng thập phần tốt. Khách khí như vậy cũng không giống nàng, xin hỏi Vương Phi, vẫn là tiểu thư nhà sợ nhân đến từ thiên ngoại hay sao? Mắt Phượng mỉm cười, bộ dáng kia đẹp không cách nào tả được. Nhà sợ nhân híp mắt, hơi có bất mãn khá quát. Đánh ngươi một chút, để nhìn xem có phải là ta hay không nhé? Có thể nói ra lời này, nói vậy là không có bị đánh cháo. Rõ ràng đã vui đùa, hắn còn thực sự nghiêm túc nói. Đi đi đi, đều nói chính mình đến muộn, còn không chạy nhanh, cút đi vào chiều. Ngồi xuống, nhà sợ nhân tay chân lôi kéo hắn muốn đứng lên. Bị lôi kéo, Phong Duyên Thương nửa người ở bên trên khởi động, mắt Phượng cụp xuống, đập vào mắt đều là phong cảnh tuyệt vời. Nhà sợ nhân động tác thô lỗ lôi kéo hắn, đai đeo áo ngủ cũng bị theo động tác của nàng mở rộng ra. Kỳ thực trước kia mặc loại quần áo này căn bản không coi là cái gì, cho dù vừa mới rồi nàng cũng không cảm thấy hắn là chuyện bé xé ra to mà che người đứng dậy. Nhưng ngay tại quá trình mạnh mẽ lôi kéo Phong Duyên Thương, chú ý tới ý nghĩ tầm mắt của hắn, làm cho nàng đỏ mặt trong nháy mắt. Hắn nếu không nhìn thì thôi, nàng hoàn toàn có thể giống như nữ trượng phu, vô tình mà giơ tay nhấc chân. Nhưng cái tầm mắt của hắn quá mức thế kia, làm cho nàng muốn làm nữ trượng phu cũng không thể làm được. Không được nhìn. Tư Hồi tay đang lôi kéo hắn, che khuất ánh mắt của hắn, hai tay nghiêm túc che kín. Nhưng mà vốn ngay lúc nàng lôi kéo hắn, Phong Duyên Thương cũng vẫn không dùng lực, đột nhiên nàng buông tay. Thế là thân thể hắn nhịn liên tiếp đè xuống phía dưới, thoạt nhìn như có chút cố ý. À! Một tiếng áp lực thở nhẹ, toàn bộ trên giường đã không nhìn thấy bóng dáng của nhà sợ nhân, bị Phong Duyên Thương đặt dưới thân, cả người rơi trở lại vào trong giường. Họ Phong kia là ngươi cố ý? Vẫn che mắt hắn như trước, nhà sợ nhân dụng sức nghiêng đầu, đem mặt lộ ra bên gáy hắn để hô hấp. Chẳng lẽ làng không cố ý sao? Cúi đầu, thanh âm mang theo ý cười, thân thể thon dài của hắn toàn bộ đều đặt trên người nhà sợ nhân, áp một cách kín kẽ. Ta vì sao phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi sao? Vừa mới nãy ngươi còn cố nhìn nén ta, tiểu thương tử, lời nói tối hôm qua của ta ngươi đều quăng hết lên 9 tầng mây rồi có phải hay không? Bởi vì xấu hổ, nhà sợ nhân cơ hộ rống to lên. Phong Duyên Thương cười khẽ, tiếng cười coi như từ lòng ngực vọng ra, làm ngực của nhà sợ nhân run lên. Có chút nâng lên thân thể, thân thủ đem tay nhà sợ nhân đang che mắt kéo ra, sức cục thấy người đang bị đặt ở dưới thân rồi nói. Chính là nhìn cũng không được sao, huống hồ thực sự rất đẹp. Mắt Phượng chớp động giống như một bàn tay dao động trên mặt nàng. Ánh mắt như thế làm cho mặt nhà sợ nhân hoàn toàn nhiễm hồng, xấu hổ dợi ánh mắt mà nói. Đứng lên đi, thanh âm cũng thấp mấy độ. Phong Duyên Thương vẫn là bất động, vẫn như trước nhìn nàng, hô hấp lần nữa thay đổi lại say sưa. Trong lúc nhất thời, bên trong chỉ nghe được tiếng tim đập gia tốc của cả hai người họ. Đứng lên, ngươi nhanh vào chiều, đến muộn sẽ bị trừ lương tháng. Thực sự là chịu không nổi tầm mắt của hắn, nhà sợ nhân cảm thấy mặt mình nóng muốn nổ tung. Phong Duyên Thương liền như vậy nhìn nàng, sau đó một tay xoa hai má của nàng. Hô hấp của nhà sợ nhân nhanh đến thiếu chút nữa, do đó tóc cái toàn thân đều dựng thẳng lên, xương sống một trận run lên đến sau đầu. Trước mắt nàng là một mảnh mơ hồ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.